Sáu La Mã Kinh Tai Họa Basana Sutta 6. Này các tỷ kheo, nếu có tỷ kheo nào mắng nhiếc, chỉ trích, quở trách các bậc thánh là những vị đồng phạm hạnh, thời không có sự kiện, không có cơ hội rằng người ấy không gặp một trong 10 tai họa. Thế nào là 11? Không chứng điều chưa chứng, đã chứng được thời mất đi, diệu pháp không được tỏ rõ, hay là tự kiêu trong diệu pháp, hay là không hoan hỷ sống phạm hạnh, hay phạm một tội ô uế, hay tự bỏ phạm hạnh và hoàn tục, hay là thọ bệnh nặng, hay là đạt đến điên cuồng loạn tâm, hay là bất tỉnh khi mệnh chung. Sau khi thân hoại mệnh chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, nếu có tỷ kheo nào mắng nhiếc, chỉ trích, quở trách các bậc thánh là những vị đồng phạm hạnh, thời không có sự kiện, không có cơ hội rằng người ấy không gặp một trong 11 tai họa này.